Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 478, mất trí nhớ Vũ Quỳnh Tiêu. Tư tư, hỗ trợ, chuyện này, lúc đầu phiền toái hệ thống đại nhân là không nên, nhưng, hiện tại bên người Phương Mặc không có người có thể dùng được. Tôn Ngộ Không mặc dù pháp lực không tệ. Nhưng dù sao cũng là nữ nhân của mình, đồ đệ cái gì, vẫn là xa chút tương đối tốt. Phương Mặc thần niệm quét qua, cả tinh linh chi thành lập tức tiến vào trong đầu. Sau đó, Phương Mặc khổng lồ tu vi, ở hệ thống tư tư trợ giúp dưới, trong nháy mắt bao phủ cả tinh linh chi thành, lưu lại ở tinh linh chi thành Vũ Quỳnh Tiêu ý thức. Lập tức bị Phương Mặc thu nạp, tư tư. Nhìn một chút, những này, đại khái có bao nhiêu? Phương Mặc đối với tư tư nói, 10 vạn trong năm, thần niệm tổn thất không biết bao nhiêu. Những này thần niệm cộng lại, cũng không đạt được một phách trình độ. Xem ra, ngươi vượt qua thời gian cửa ải này, là tránh không khỏi. Tư tư trầm giọng nói, vậy tốt, ta lại bắt đầu. Phương Mặc gật đầu. Sau đó đem trường kiếm thu nạp đến đây Vũ Quỳnh Tiêu trong tàn hồn. Bỏ vào trong tiêu giao thần giới. Nhìn một chút, từ bên hông Vũ Quỳnh Tiêu lấy xuống kiếm tuệ. Sau đó đi xuống đài tử. Quý công tử, không có bất ngờ gì. Các ngươi nữ vương, mấy ngày sau có thể sống lại. Đây là kiếm tuệ, các ngươi trước rời đi. Nơi này, tạm thời liền cho ta là được. Phương Mặc nhìn Sở Dương cùng úy công tử, nói, Phương đại nhân, ngài thật có thể sống lại nữ hoàng. Úy công tử kinh ngạc nói, đương nhiên, chẳng qua, xong về sau ta liền sẽ đi cửu trọng thiên khuyết. Sở Dương, ta cũng ở cửu trọng thiên khuyết chờ ngươi. Phương Mặc nhìn Sở Dương nói, đi cửu trọng thiên khuyết là nhất định, nơi đó tinh linh tổ địa. Còn có Vũ Quỳnh Tiêu lưu lại một đạo to lớn tàn niệm. Nhất định phải góp nhặt hoàn chỉnh. Tốt, sau đó đến lúc, ta cùng úy huynh cùng nhau đi cửu trọng thiên khuyết hội hợp. Sở Dương gật đầu, nhận kiếm tuệ, xoay người rời khỏi. Túc chủ đại nhân, có cái người đáng ghét tới. Ta đi trước thu thập một chút, người đợi ta trở về chúng ta lại đi. Lại Phương Mặc dự định xuyên qua thời không? Từ từ bỗng nhiên nói. Tốt, Phương Mặc biết đến, phải là quân Mạc Tà. Lúc này, có thể để cho từ từ coi trọng, cũng không có mấy cái. Phương Mặc thế là liền đi lên đài tử, ngồi xuống bên người Vũ Quỳnh Tiêu. Nhìn trước mắt cái này tuyệt đại giai nhân, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống lại. Ta cũng nhớ ngươi theo giúp ta ngạo thế cửu trọng thiên. Phương Mặc nhàn nhạt cười một tiếng. Sau đó an tĩnh chờ đợi tư tư trở về. Không biết bao nhiêu xa. Trong tay tư tư cầm ma pháp của mình tuyệt. Nhìn đối diện một mặt ngưng trọng quân Mạc Tà. Vực ngoại người. Vị diện này. Không phải ngươi cần phải tới. Hai người giằng co trong chốc lát. Quân Mạc Tà nói với giọng thản nhiên. A, một cái hỗn độn thiên hậu kỳ gia hỏa, ếch ngồi đáy giếng thôi. Tư tư khinh thường nói, ngươi rốt cuộc là ai? Quân Mạc Tà cau mày nói, ta là ai ngươi không cần biết đến. Ngươi hiện tại cực hạn ở cái này giai vị, không có chương mới tiến một bước, vĩnh viễn không thể rời khỏi vị diện này đi. Tư tư nói với giọng thản nhiên, ngươi, Quân Mạc Tà cũng là sững sờ. Hắn vừa cố lấy uy hiếp người ta, lại quên, có thể xuất qua vị diện, tuyệt đối so với mình lợi hại. Tốt, sự tình của hắn ngươi không cần lo, sau đó nếu có thể đi ra, có lẽ ngươi còn có thể thấy được hắn. Đương nhiên, khi đó, có lẽ hắn đã là ngươi không thể với tới trình độ. Từ từ nói với giọng thản nhiên, sau đó xoay người biến mất ở trước mặt Quân Mạc Tà. Ta trở về, Phương Mặc chẳng qua là ngây người không lâu sau. Tư tư liền trở lại. Chúng ta lên đường đi. Phương Mặc gật đầu, sau đó liền bắt đầu vượt qua thời không. Tu La Khải Giáp, hợp thể, đã lâu không gặp Tu La Khải Giáp, lần nữa mặc trên người, có Tu La Khải Giáp phụ trợ, phá vỡ thời không, sẽ có lớn hơn tính cơ động, mà còn có thể đã giảm bớt đi khí lực, đi góp nhặt Vũ Quỳnh Tiêu tàn niệm, xuyên qua thời không. Phương Mặc khẽ quát một tiếng, sau đó bắt đầu tiến hành xuyên qua thời không. Bởi vì quá khứ 10 vạn trong năm, Vũ Quỳnh Tiêu thần niệm gần như đều ở tinh linh chi thành bên trong. Phương Mặc cũng không cần phí hết lớn bao nhiêu khí lực đi tìm. Kỳ Kỳ tiểu nói toàn lưới xuất ra đầu tiên chỉ cần ở cái này một cái không gian điểm. Vượt qua thời gian mà thôi. Cái này nếu là đặt ở khoa học góc độ, gần như chính là một cái không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì phải xuyên qua thời không, trên lý luận muốn thông qua lượng tử lĩnh vực xây dựng thời không thông đạo. Vừa đi vừa về cần hao phí nhân lực vật lực gần như là vô cùng vô tận. Nhưng, đối với Phương Mặc loại này nắm giữ thời không pháp tắc người mà nói, ở cửu trọng thiên đại lục loại này tiểu thiên thế giới, chính là một chuyến so sánh hao phí thời gian tinh lực thời không lữ hành thôi. Thu, Phương Mặc ở Tây Du Vị Diện đạt được rất nhiều pháp bảo. Trong đó liền có cái này, từ trong tay Thông Thiên Giáo Chủ có được chiêu hồn phiên vừa ra. Chỉ cần có thần thức lạc ấn, tinh linh chi thành lớn như vậy địa phương, tất cả Vũ Quỳnh Tiêu tàn hồn đều có thể bị thu thập đi lên. Phương Mặc thế là cầm chiêu hồn phiên, bắt đầu vượt qua thời gian. Chiêu hồn đi lần này chính là dòng dã 10 vạn năm. Phương Mặc mãi cho đến 10 vạn năm trước, nhìn thấy Vũ Quỳnh Tiêu tự bảo thần niệm, trấn an tinh linh chi thành, thông thiên thần niệm tan thành mây khói. Phương Mặc phát động cửu u sinh tử quyết, đem những này tàn niệm thu sạch tập đi lên, bỏ vào chiêu hồn phiên bên trong, mới quay trở về 10 vạn năm trước. 10 vạn năm trước, vẻn vẹn chỉ qua một giờ mà thôi. Mẹ kiếp, thật mẹ nhà hắn phế nhân. Phương Mặc thu hồi Tu La Khải Giáp, ngồi liệt trên mặt đất, hướng trong miệng ném vào một viên thiên địa tạo hóa đan. Chẳng qua, còn tốt, đều tìm trở về. Phương Mặc thần thức tiến vào chiêu hồn phiên, gặp được bên trong đã hư ảo Vũ Quỳnh Tiêu hồn phách. Cười nói, đổi mới nhanh nhất Kỳ Kỳ tiểu nói https. Miễn cưỡng có một hồn cùng ba phách, thu hồi cửu trọng thiên khuyết cái kia đạo thần niệm về sau, cần phải có thể có hai hồn ba phách. Tư Tư nói, vậy tốt, chúng ta đi thôi. Phương Mặc gật đầu, đem Vũ Quỳnh Tiêu thần hồn đặt ở trong tiêu giao thần giới một gốc dưới cây bồ đề. Đây chính là từ trên thân chuẩn đề tháo ra bồi dưỡng thành, tuyệt đối là uẩn dưỡng thần hồn nơi tốt. Sau đó, Phương Mặc ôm lấy Vũ Quỳnh Tiêu, vừa sải bước ra, đã là đi tới cửu trọng thiên khuyết, tinh linh tổ địa. Phương Mặc đến, cũng không có đã quấy dày nói cái này cổ xưa chủng tộc. Thần thức tìm được Vũ Quỳnh Tiêu tàn hồn vị trí, Phương Mặc vừa sải bước ra, lại là đến nơi này. Hồn trở về này, Phương Mặc buông xuống thân thể Vũ Quỳnh Tiêu, sau đó trong tay không ngừng đánh võ ấn, sử dụng vô thượng thần thông, bắt đầu chiêu hồn. Chỉ gặp một đạo hư ảo rách dưới thần hồn chậm rãi xuất hiện trước mặt Phương Mặc. Tan. Phương Mặc kịp thời đem cây bồ đề bên trên thần hồn lấy xuống, cùng đạo này thần hồn hòa vào nhau, theo tan tự quyết đánh ra. Qua dòng dã thời gian một tháng, Phương Mặc mới ngừng lại được, nhìn trước mắt đã tới gần ở ngưng thật Vũ Quỳnh Tiêu thần hồn. Hiện tại chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Phương Mặc khống chế Vũ Quỳnh Tiêu thần hồn, chậm rãi đến gần thân thể nàng. Vốn là một thể, Vũ Quỳnh Tiêu thần hồn gần như vừa rồi dựa vào là nói, liền bị hút vào. Ngay tại lúc này, Bổ Thiên Ngọc, Bổ Thiên Đan, Tư Tư ở trong đầu Phương Mặc điên cuồng kêu. Tốt, Phương Mặc gật đầu, sau đó bổ thiên đan xuất hiện ở trong tay, nhét vào trong miệng Vũ Quỳnh Tiêu. Ngược lại lại là vô số bổ thiên ngọc cùng nhau tiến vào trong miệng Vũ Quỳnh Tiêu. Làm những này xong, Phương Mặc bắt đầu dùng vô thượng pháp lực, là Vũ Quỳnh Tiêu sơ thông toàn thân, khiến thần hồn có thể nắm trong tay thân thể. Lại là sau một tháng, Phương Mặc Vũ Quỳnh Tiêu trước mặt, chậm rãi mở mắt. Ngươi là ai? Ta là của người nào a? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ